Vợ hờ yêu của Tổng Tài. Chương 726. Góc truyện audio.com. Chương 726. Trừ Châu đã ở trong nhà họ Hàn 3 năm. Ông ta tiếp xúc với Hàn Lệ Thu nhiều nhất. Nói đến chuyện hiểu cô ta thì Trừ Trấn Phong và Vệ Nam đều thua kém ông ta. Vì vậy, sau khi nghe ông ta phân tích, Trừ Trấn Phong cũng bình tĩnh lại, buông sự gấp gáp trong lòng xuống. Nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Vệ Nam nhìn Trừ Châu đầy cảm kích. Sau đó lo lắng quan sát phản ứng của cậu Trừ trong gương chiếu hậu. Chờ anh nói. Trừ Trấn Phong trầm tư suy nghĩ một hồi. Cuối cùng mím đôi môi mỏng nói. Chú hai. Chuyện này tôi giao cho chú. Nhất định phải để cho Hàn Lệ Thu hiểu nếu cô ta dám động vào một sợi lông nào của Thiên Nam. Thì nhà họ Trừ nhất định sẽ để cho nhà họ Hàn yên ổn mà tồn tại. Giọng nói lạnh lùng đầy sát khí. Trừ Châu khẽ gật đầu. Được, đầu tiên Vệ Nam chờ Trừ Trấn Phong đến nhà họ Trừ. Sau đó theo chỉ thị của anh đích thân hộ tống Trừ Châu đến nhà họ Hàn. Ngay khi Trừ Trấn Phong bước vào cửa lớn của công ty. Anh lập tức nói chuyện với nhóm quản lý cấp cao của công ty và kêu tất cả mọi người đến phòng họp tổ chức một cuộc họp cấp cao. Hành động kìm hãm đối với nhà họ Hàn không được dừng lại dù chỉ một khắc. Trước tình hình trong phút chốc đã thay đổi của hai nhà Hán và nhà Trừ. Thế giới bên ngoài không còn ai dám đoán xem cuối cùng ai sẽ thắng. Chỉ có thể ôm sự kích động mà nhìn hai con rồng khổng lồ trên thương trường cạnh tranh. Còn những thế lực nhỏ bé phụ thuộc và nương tựa vào hai gia tộc. Họ là những người chịu ảnh hưởng đầu tiên. Hiện giờ, nhà họ Hàn đang bị nhà họ Trừ gây sức ép trở lại. Bó con Vương Thanh Hà lo lắng như kiến bò trên nồi lầu. Vương Bách Điền bức xúc nói. Sớm biết đã không nghe lời con. Bồ đã bán cổ phần của nhà họ Trừ và đầu tư hết vào nhà họ Hàn. Giờ tiền của chúng ta đã mất rồi. Tài sản mấy chục ngàn tỷ. Chỉ còn lại chưa tới mấy ngàn tỷ. Bố, không phải bố đã nói muốn lấy lòng nhà họ Hàn sao? Tại sao bây giờ lại biến thành con đề nghị rồi chứ? Vương Thanh Hà liếc nhìn ông ta một cái. Cảm thấy rất khó chịu. Lời nhà của cô ta. Vương Bách Điền cũng không nói nên lời. Vương Bách Điền đi tới đi lui. Suy nghĩ một lúc rồi nói, chuyện này sẽ không ổn đâu. Bồ nghĩ tình hình hiện tại của nhà họ Hàn cũng không khá hơn nhà họ Trừ trước đây là bao. Trừ Trấn Phong chắc chắn sẽ còn có động thái tiếp theo trong tương lai. Nếu Hàn Lệ Thu giữ không vững thì đừng mong cô ta sẽ bao bọc chúng ta nữa. Vậy phải làm sao? Vương Thanh Hà cũng là người lo lắng nhất về vấn đề này. Một khi nhà họ Hàn sụp đổ thì cô ta cũng xui xẻo theo. Đặc biệt là khi cô từng nói những lời độc ác trước mặt Trừ Trấn Phong một cách kiêu hãnh. Nhục mạ anh, cho dù hiện tại anh không biết chuyện về sợi dây chuyền. Nhưng hẳn là có ác cảm với cô trong lòng. Vương Thanh Hà đang nghĩ ngợi thì liền nghe Vương Bách Điền thúc giục nói. Con gái, đừng nói gì nữa. Con đi gặp Hàn Lệ Thu. Chuộc lại 60 ngàn tỷ. Nếu lấy được tiền, chúng ta có thể ra nước ngoài trốn khỏi sóng gió này là được. Có thể ra nước ngoài. Nhưng muốn lấy tiền từ Hàn Lệ Thu. Vương Thanh Hà cau mày khi nghĩ đến Hàn Lệ Thu. Thành thật mà nói, cô ta không dám. Cách chương.